Tiền xài Liệp Hòa, chương 8, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tảng đá ngốc này cũng có nhiều tiền. Ngồi xếp bằng ở trên giường, tay cầm sổ tiết kiệm mà nam nhân cố ý giao cho cậu quản lý. Tần Dương thiếu chút nữa dụi mắt khi nhìn con số trong đó, thật là đầu gấu, này vậy mà vẫn là một kẻ ngốc. Ngữ khí của Tần Dương có chút tức giận bất bình. Đối với một có tài lại học ở một trường đại học nổi tiếng mà nói. Đây quả thực là một loại vũ nhục, quên đi. Có cái gì mà lạ chứ? Không phải là có tiền sao? Bất bình xong Tần Dương lại bắt đầu ngây ngô cười một mình. Hi, nhiều tiền như vậy, hiện tại tất cả đều là của cậu. Tần Dương giống như thấy một núi tiền lớn trắng bóng bay ở trước mặt. Tiền nhiều như vậy. Cậu sẽ có thể mua được những thứ trước kia cậu muốn mua lại không có tiền mua. Tỷ như xe thể thao Porsche kiểu dáng mới nhất là giới thượng lưu trong thành phố hay đi. Cậu đã sớm muốn mua. Còn có, điện thoại của cậu cũng cũ quá rồi. Hẳn là nên mua một cái mới. Ừ, còn có bật lửa, nước hoa, quần áo, giày da tốt nhất là có thể mua một căn nhà cao cấp. Có loại bồn tắm siêu lớn cậu ấm Tần Dương ngồi một mình ảo tưởng viển vông. Cả đầu óc đều là làm thế nào để đào sạch hầu bao của nam nhân. Tần Dương, mày có chút chí khí đi được không? Mày cũng là một người đàn ông. Sao có thể giống như một nữ nhân đi tiêu tiền đàn ông được? Đột nhiên, Tần Dương nhớ tới mình cũng là một người đàn ông chân chính. Khuôn mặt đỏ ửng do hưng phấn thoáng chốc trắng bệch. Không khỏi oán hận tự mắng bản thân, thằng khốn, đầu gấu chết tiệt này, thiếu chút nữa liền biến tôi thành một con đàn bà. Tần Dương nắm chặt tay, vì tay quăng sổ tiết kiệm sang một bên, thật cẩn thận xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm. À, tuy rằng đã rất cẩn thận, nhưng vải dệt thô ráp vẫn ma sát tới nơi khó mở miệng của Tần Dương, kéo theo bên hông đau đớn. Làm hại đôi mày tú lệ của Tần Dương nhăn lại, nhe răng trợn mắt phát ra tiếng rên rỉ, hỗn chứng chết tiệt. Tần Dương đau đến trắng mặt, lại tức giận chửi ầm lên. Đáng tiếc nam nhân đã có việc ra ngoài, tuy rằng có chút không cam lòng, bất quá may mắn gã không ở đây, bằng không không bị thanh niên tính tình nóng nảy mắng cho tối tăm mặt mũi là không thể. Miệng tuy rằng mắng không ngừng. Lúc rời đi Tần Dương vẫn cẩn thận cất kỹ sổ tiết kiệm của nam nhân. Lúc đi tới cửa, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì liền ngừng lại, quay trở lại cẩn thận viết một tờ giấy đặt ở trên bàn phòng khách. Sau đó mới đi, nhưng cậu vạn lần không ngờ chính là, cậu vừa rời đi không lâu sau nam nhân liền trở về. Thấy cậu không ở nhà thì gấp đến độ muốn chết, tờ giấy cậu để lại cũng không nhìn thấy. Giống như phát điên đi khắp nơi tìm cậu, trải qua vài lần bị cấp trên sờ mông, Tần Dương tìm việc liên càng khủng hoảng. Nhưng hiện nay kinh tế toàn cầu khủng hoảng, số người thất nghiệp tăng mạnh, lại vừa lúc nhân tài đông đúc, lưu học sinh, thạc sĩ, bác sĩ, trên tiến sĩ linh tinh nhiều như tuyết bay ngoài trời. Cho dù cậu là sinh viên của đại học nổi tiếng, cũng chỉ có công việc chọn người, nào còn có phần cho người chọn công việc. Cho nên, Tần Dương bôn ba mệt nhọc cả ngày không nói, ngay cả chạy đi tìm ở trung tâm, cậu vẫn không thể tìm được công việc hợp ý, mà cậu lại không giống các sinh viên khác. Có thể nhất thời chịu thiệt đi làm một thu ngân nho nhỏ hoặc là phục vụ sinh trong khách sạn linh tinh. Cho nên, mặc dù cậu có tìm 100 năm, phỏng chừng cũng không tìm thấy công việc làm cậu cảm thấy mỹ mãn, thật sự là phiền muốn chết. Tần Dương xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Khuôn mặt đỏ bừng ngồi ở ghế dài ven đường. Thời tiết tháng 6 tháng 7 vốn là nóng muốn chết, mà cậu lại đi suốt một ngày ở bên ngoài. Cả người giống như trứng tôm được ninh nhừ, vừa nóng vừa dính, ngửa đầu uống một ngụm nước lạnh. Tần Dương đột nhiên thực hối hận xúc động đi tìm việc của bản thân. Loại thời tiết quỷ quái này, vốn là nên an nhàn nằm ở trong nhà có điều hòa hưởng thụ. Hành động ra ngoài tìm việc, không chỉ ngu xuẩn muốn chết, căn bản là khổ thân, quên đi, vẫn là trở về đi. Tần Dương sắp biến thành khoai lang nướng không thể nề hà thở dài một hơi. Ủ rũ trở về nhà trọ ở chung với Thạch Lỗi. Lại phát hiện tảng đá ngốc chết tiệt kia còn chưa về. đang tức giận, lại phát hiện mình không chỉ không mang di động mà ngay cả chìa khóa nhà cũng không mang. Tần Dương vừa đói vừa mệt chỉ có thể khô cằn trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Hung hăng đá hai cái cho hả giận, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, rất không cẩn thận quên bộ vị làm người khác thấy thẹn của mình. Lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, hỗn đản chết tiệt. Miệng thì thào mắng, thanh niên mệt mỏi không chịu nổi lại như trước không ngăn cản được mệt nhọc của một ngày bôn ba. Đần độn dựa vào cửa mơ mơ màng màng ngủ, đang ngủ vô cùng ngon đột nhiên cảm thấy trước ngực bị đè nặng. Tiếp theo liền bị ôm vào lòng ngực cứng rắn quen thuộc. Một cái ôm chặt đến mức làm kẻ khác hít thở không thông. Tần Dương mở to mắt đang muốn chửi ầm lên, lại nhìn thấy nam nhân chảy đầy mồ hôi vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tiếng chửi lại ngậm trong miệng. Làm cái gì, trời muốn sập xuống sao? Tần Dương nghi hoặc không thôi, sao hiện tại anh mới trở về? Hồn nhiên không phát hiện câu nói của mình rất giống một người vợ chờ chồng về muộn mà oán giận. Kiều Mị nói không nên lời. Mị hoặc đến vô cùng, Tần Dương. Em đi đâu vậy? Nam nhân không trả lời cậu, chỉ dùng hết sức ôm cậu vào trong lòng ngực, như là hận không thể nhét cả người thanh niên vào trong cơ thể mình. Tôi đi tìm việc áo, buông tay. Tôi sắp bị anh đè chết rồi, hả? Hóa ra là như vậy à? Nam nhân vội vàng buông lỏng kiềm chế của mình. Lại vẫn như cũ ôm chặt thanh niên trong lòng ngực mình lúc anh về thấy em không ở nhà. Con tưởng rằng em đi rồi. Anh không phải đi tìm tôi cả ngày đấy chứ? Tần Dương liếc nhìn khuôn mặt xám mai cho của nam nhân. Thở dài một hơi, dứt khoát từ bỏ dãy dụa. Ừ, nam nhân thành thật gật đầu, ngu ngốc. Tần Dương không khách khí mắng. Trong lòng lại bắt đầu chua xót, miệng vẫn như cũ hung hăng nói. Anh đồ ngu ngốc này, cũng không biết dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Nếu tôi đi chẳng lẽ không mang theo cái gì sao? Huống chi tôi còn để lại giấy trên bàn. Chỉ có anh ngu ngốc mới có thể không nhìn tới. Giống như đứa ngốc đi tìm người. Anh làm sao dự đoán được nhiều như vậy? Thấy em không ở nhà lòng anh liền sốt ruột. Quýnh lên liền lao đi tìm em, không đầu óc miệng than thở. Nước mắt lại không tự giác chảy xuống. Đó là một loại nước mắt tên là hạnh phúc. Tần Dương. Tần Dương, làm sao vậy? Sao em lại khóc? Nam nhân đột nhiên cảm thấy trước ngực ẩm ướt, nghi hoặc nâng khuôn mặt của thanh niên trong ngực lên, lại thấy thanh niên vô cớ rơi lệ đầy mặt. Không, không có gì. Tần Dương có chút bối rối quay mặt đi. Dùng hai tay lau lung tung, nhưng nước mắt lại như nước sông vỡ đê chảy mãi không ngừng. Vì cái gì nam nhân này lại đối xử với cậu tốt như vậy? Sủng nịch tới nỗi ngay cả cậu cũng cảm thấy xấu hổ. Bao dung như vậy, quan tâm như vậy, để ý như vậy, có lẽ ngay cả cha mẹ cậu nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc. Chính là, nam nhân trước mắt này tựa hồ đem hết thảy đều trở thành chuyện đúng lý hợp tình. Đương nhiên, Tần Dương, em làm sao vậy, có phải bị bệnh không? Mau nói cho anh biết đi, nam nhân ở bên cạnh khẩn trương muốn chết. Chính là thất kinh ôm chặt cậu, tôi nói không sao là không sao. Tần Dương vừa bối rối vừa thẹn thùng không kiên nhẫn tụi nam nhân một cái, mở cửa nhanh đi. Tôi đói bụng rồi, mở cửa, vào phòng, nhìn thấy nam nhân xả nước tắm cho mình, lại bắt đầu vội vàng thu xếp bữa tối của hai người. Tần Dương nhìn bóng dáng dày rộng cao tráng của nam nhân. Đột nhiên cúi đầu nói một câu, thạch lỗi, hôm nào cùng tôi về nhà một chuyến đi. Nam nhân thuận miệng ừ, một tiếng. Qua nửa phút đột nhiên phản ứng lại, đứng hình nhìn cậu, mình đón gã chính là vẻ mặt ngượng ngùng bất an của thanh niên. Mừng như điên, tựa hồ như từ trong ngực lao ra. Tần Dương, thạch lỗi cười như một đứa ngốc, tiến lên hưng phấn ôm lấy thanh niên xinh đẹp, vui tươi hớn hở giống như một đứa nhỏ quay vòng vòng, thả tôi xuống, tuy rằng không chỉ một lần bị nam nhân coi thành nữ nhân mà ôm vào lòng. Nhưng Tần Dương vẫn rất không tự nhiên, không thà, vĩnh viễn cũng không thà. Nam nhân coi cậu như bảo bối mà ôm chặt vào lòng ngực của mình. Mãnh liệt tuyên bố, vậy anh ôm đến chết đi. Tần Dương nhìn trời trở mình xem thường, Đáp lại cậu chính là tiếng cười ngây ngô của nam nhân, ngu ngốc, lại là một tiếng hừ nhẹ. Nhưng xen lẫn ngọt ngào 10 vạn lần, ha ha, nam nhân lại ngây ngô cười một cái, ngu ngốc. Tần Dương đưa tay tặng cho đầu gấu, này một cái đập, thả tôi xuống. Tôi muốn đi tắm rửa, anh ôm em đi, nam nhân xung phong nhận việc. Dễ dàng ôm cậu vào phòng tắm, trong bồn tắm siêu lớn đã được nam nhân đổ đầy nước ấm. Bốc đầy hơi nước, Tần Dương chậm rãi cởi quần áo bẩn trên người. Cậu phát hiện quần áo trên người cậu cởi càng ít, ánh mắt của nam nhân ở bên cạnh lại càng nóng cháy. Chờ đến lúc cậu cởi đến chỉ còn lại một cái quần lót. Cậu tinh tường nghe thấy tiếng nuốt nước miếng ực ực từ trong cổ họng nam nhân truyền đến. Cậu quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng đói khát như lang như hổ của nam nhân. Cặp quỷ a, đầu gấu, này sao suốt ngày động dục. Tần Dương nghĩ thầm, anh đi ra ngoài, nhìn bộ dáng kia của nam nhân. Trong đầu đại khái là một đống phế liệu màu vàng. Bất quá Tần Dương cũng không nghĩ lên giường với đầu gấu này rồi đến mức tinh tẫn nhân vong. Tần Dương, anh đến giúp anh trà lưng được không? Nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, chính là vẻ mặt lấy lòng đưa ra đề nghị làm cho thanh niên động tâm. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên lộ ra vẻ hoài nghi nhìn mình. Nam nhân đang mê muội vội vàng thêm vào một câu, kỹ thuật trà lưng của anh tốt lắm. Sẽ làm em thực thoải mái, chỉ là trà lưng. Tần Dương thấy nam nhân nặng nề mà gật đầu một cái. Mới đáp ứng gã, bất quá vẫn không quên dùng đôi mắt xinh đẹp của cậu trừng nam nhân một cái. Cảnh cáo nói, không cho phép chạm vào tôi. Nói xong dưới tầm mắt lửa nóng của nam nhân cởi ra vật che đậy cuối cùng trên người. Sau đó mới bước vào bồn tắm, giống như một con mèo nhỏ bị làm hư. Mà nam nhân cường tráng như núi vội vàng cầm khăn quỳ gối phía sau cậu. Ân cần tắm rửa cho con mèo con xấu tính bị sủng lên trời trước mắt. Bất quá tuy nam nhân ăn nói cầu thả, nhưng kỹ thuật lau người lại rất tốt, lực đạo trà sát cũng vừa đúng. Mỗi lần đều làm thanh niên phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn như mèo con phát xuân. Chẳng qua đáng thương nam nhân ở phía sau cậu đang đứng trong thanh tráng động dục khí. Ngọc thể rõ ràng trước mắt, hoạt sắc sinh hương, mỹ vị trước mắt lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Hại gã chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt hung hăng thị gian thanh niên trần như nhộng trước mặt. Tần Dương bị nam nhân hầu hạ vô cùng thoải mái. Đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, trong cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm không kìm được phun ra tiếng như tiếng mèo con kêu xuân. Ngọt nị nị làm cho nam nhân phía sau cậu nghe giống như có móng vuốt của vô số con mèo nhỏ đang cào trong lòng. Gã hung hăng nuốt một ngụm nước miếng ở phía sau thanh niên xinh đẹp. Động tác trà lau trên tay cũng chậm dần. Dần dần, tay nam nhân bắt đầu không an phận. Động tác vốn dĩ là trà lau sau lưng chuyển rời đến phía trước của thanh niên. Chỉ tiếc Tần Dương quá mệt mỏi, ngâm nước ấm thoải mái như vậy liền buồn ngủ. Hoàn toàn chưa phát hiện, chỉ có thể tùy ý nam nhân giở trò. Tần Dương do tìm việc mà mệt mỏi dần dần nửa mộng nửa tình. Cậu cảm thấy mình như đang ở trong đám mây, mỗi một tế bào đều do ngâm trong nước ấm vừa phải mà thoải mái không thôi. Toàn thân lười biếng, mà tay nam nhân lại dày rộng mà ấm áp như vậy. Mỗi khi mơn trớn lên từng tấc da thịt trên người cậu đều khiến cho từng đợt tê dại chạy dọc theo lưng. Bả vai, gờ ngực, dần dần, bàn tay gây cho cậu khoái cảm kia xoa nắn đến bên hông mẫn cảm của cậu. Sau đó chậm rãi đi xuống, ô Tần Dương trong lúc nửa mộng nửa tỉnh phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Tựa hồ đang im lặng mời gọi chủ nhân của bàn tay kia. Mà lá gan của chủ nhân cặp tay kia cũng bỗng nhiên lớn lên. Bàn tay dày rộng nhúng vào nước. Khi nặng khi nhẹ vuốt ve cái mông rất tròn của cậu. Mà một bàn tay khác cũng không khách khí gia nhập, dao động xung quanh thân thể của người thanh niên nửa mộng nửa tình. Lâm vào cơn ngủ mơ Tần Dương hoảng hốt cảm giác được hai bàn tay đáng yêu kia đột nhiên biến mất. Nhưng mà một lát lại có cái gì đó tiến vào, cậu bị ôm vào một cái ôm cường tráng. Hai bàn tay đáng yêu kia cũng đột nhiên trở lại, sờ soạng trên người cậu. làm cậu thoải mái đến không ngừng phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Giống như một con mèo nhỏ. Ngay sau đó, lại có cái gì mềm mại tiến vào, không ngừng mấp máy trên cổ cùng trên vai cậu. Cậu có chút ngứa, nhưng cũng thật thoải mái. Việc không muốn mở mắt nhìn ra là cái gì làm cho cậu thoải mái như vậy. Cậu cảm thấy vậy thể vừa mềm vừa nóng kia dán lên ngực mình. Một bên đầu nhũ giống như bị cái gì ngậm vào, thoải mái làm cho cậu không nhịn được cúi đầu rên rỉ. Lại càng không tự giác đem đầu nhũ kiểu diễm ướt át của mình đưa vào nơi ấm áp kia. Mà hai bàn tay vuốt ve cái mông của cậu cũng thật thoải mái. Hại cậu tuyệt không muốn tỉnh lại, thầm nghĩ cứ như vậy mê man đi. Dần dần, cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác được, chính giữa rãnh mông của mình tựa hồ có thứ gì đó đang sờ soạng. Có điểm kỳ quái, chính là lại tuyệt không đau. Cậu thả lỏng thân thể để cho thứ không phải rất lớn kia tiến vào. Ở bên trong cậu chậm rãi đưa đầy, nước ấm áp cùng thứ kia kích thích bên trong mẫn cảm của cậu. Cảm giác khác thường nói không nên lời, tần dương thanh âm của nam nhân vang lên bên tai cậu. Cậu mơ mơ màng màng lên tiếng, mà ở rãnh mông tựa hồ có một thứ gì đó vừa cứng vừa lớn đè lên. Làm hại cậu không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Tần Dương cảm thấy mình bị ôm ra khỏi nước, một lát sau liền được đặt lên mặt đệm mềm mại. Cậu muốn ngủ, chính là lại cảm giác có người nâng hai chân cậu lên. Thứ vừa mềm vừa nóng kia lại dán lên, chạm tới chỗ xấu hổ ở rãnh mông, còn đi vào quấy rầy kích thích mãnh liệt làm cho cậu căn bản không thể ngủ được. Cuối cùng Tần Dương thật sự là không chịu nổi quấy nhiễu này. Đành phải bắt buộc mình mở mắt ra nhìn người tác quái trên người cậu. Không nghĩ tới trợn mở mắt liền nhìn thấy mình cùng nam nhân đều trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường. Mà hai chân cậu mở rộng gác lên cánh tay cường tráng của nam nhân. Giữa háng chôn một cái đầu tóc đen, còn nơi cảm thấy thẹn kia của mình, đang bị đầu lưỡi nóng bỏng của nam nhân nhấm nháp. Tần Dương bị nam nhân kích thích nhịn không được ngửa đầu rên rỉ. Cậu xấu hổ và giận dữ tung chân đá gã, trong lòng oán hận mắng, đầu sắc heo chết tiệt này, Tần Dương, em tỉnh. Nam nhân ngẩng lên từ giữa hai chân cậu, có chút khiếp đảm nhìn cậu, bất quá trong mắt biểu lộ nhiều hơn chính là dục vọng trắng trợn. Anh đầu sắc heo này, Tần Dương căm giận mắng, cả người thoạt nhìn vô cùng lười biếng, Tần Dương, anh rất muốn làm, thật sự rất muốn làm. Cho anh được không, khố hạ nam nhân như thiết, cường tráng hoàn toàn có thể đâm thủng thanh niên xinh đẹp trước mắt. Đặt ở dưới thân bừa bãi rong ruồi, nhưng giờ phút này lại giống một con cầu to xác cầu xin chủ nhân bố thí, anh là con heo chỉ biết động dục à? Ngày hôm qua anh làm tôi thảm như vậy còn chưa đủ sao? Cũng không sợ tinh tẫn nhân vong sao, Tần Dương không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Dù sao anh muốn tinh tẫn nhân vong là chuyện của anh. Tôi cũng không muốn, nói xong giơ chân đạp nam nhân ra. Kéo chăn bông ở một bên phủ lên người mình, đầu gấu cả đầu chỉ có nửa người dưới này. Chỉ biết làm, thanh niên chôn ở trong chăn bông căm giận nói thầm, cả người lại phát nóng, thân thể sớm thực vì biết vị tuy rằng ẩn ẩn đau. Nhưng vừa rồi khiêu khích phiến tình của nam nhân vẫn phát ra từng trận hò hét cơ khát. Rêu do đầu gấu chết tiệt này. Hại cậu trở nên giống một phụ cơ khát. Tần Dương nằm trong chăn xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhưng thân thể cơ khát cũng không để ý đến nguyện vọng của cậu. Chỉ biết hô, kêu, hại cậu nhịn không được bắt đầu vặn vẹo ở trong chăn. Miệng cũng không chịu được phát ra tiếng kêu phát xuân. Ô chán ghét, quá chán ghét, Tần Dương ma sát hai chân của mình, đã có chút đáng xấu hổ muốn nam nhân giống như mọi khi cứ thế mà nhảy lên. Hung ác đặt cậu ở dưới thân, hung tợn thao lộng chính là chờ nửa ngày, bên cạnh vẫn không hề có chút động tĩnh, cậu đành phải nghi hoặc ló ra, lại nhìn thấy một màn buồn cười, nam nhân vẫn trần như nhộng ngồi ở chỗ kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Quái thú, lớn đến dọa người giữa hai chân lại vẫn dựng đứng thẳng tắp như cũ. Bộ dáng muốn phát tiết mà lại vô hạn ai oán. Tần Dương nhịn không được phì cười. nhất thời xấu hổ và giận dữ lập tức không cánh mà bay. Tần Dương nam nhân giống như một con cẩu lớn nhảy chồm lại. Không ngừng dùng thân thể cường tráng của gã cọ vào cậu. Quái thú, giữa hai chân gã nhảy thình thịch, gân xanh nổi dữ tợn. Thấy Tần Dương liền miệng khô lưỡi nóng. Cậu nhìn khuôn mặt cương nghị của nam nhân bởi vì dục vọng không được thỏa mãn mà vặn vẹo. Trong lòng hơi mềm xuống, nhịn không được vươn tay ôm lấy cần cổ kiện tráng của nam nhân. Ngượng ngùng khẽ hôn lên đôi môi dày rộng của gã, nam nhân phát ra một tiếng gầm rú khàn khàn trong cổ họng. Lập tức ôm chặt cậu, nụ hôn nồng nhiệt như mưa rền gió dữ ép xuống, làm hại thanh niên chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Chỉ có thể mở lớn miệng tùy ý nam nhân đang kích động tựa hồ sắp phát cuồng. Đưa đầu lưỡi vừa dày vừa nóng kia của gã quấy loạn kịch liệt trong miệng cậu, ô ô đầu gấu này kích động như vậy làm chi? Thanh niên đảo cặp mắt trắng dã ở trong lòng, Tần Dương nam nhân vừa mơ hồ gọi tên cậu. Vừa đặt cậu lên giường mà liều mạng hôn môi, một cái lại một cái hôn nóng bỏng rừng ở trên thân thể lõa lầu của thanh niên. Làm cho thanh niên cũng nhịn không được hứng chí ngẩng cao, Tần Dương hé mở đôi môi ướt át mê người rên rỉ. Đôi mắt đẹp hơi khép cũng phủ một tầng hơi nước gợi cảm đến cực điểm. Thạch lỗi ô thạch lỗi nam nhân vùi đầu vào giữa háng cậu. Ngậm dục vọng của cậu vào miệng, khoái cảm khủng bố mãnh liệt làm cho thanh niên phát ra từng đợt mị kêu thê lương. Cậu ngửa đầu ra sau. Hai tay túm lấy tóc trên đầu nam nhân, kêu thét lên, không muốn thanh niên cao giọng kêu rên. Ở một cái hút mạnh của nam nhân mà tiết ra, thân thể cậu mềm nhũn rơi xuống, đôi môi đỏ mọng há ra thở dốc không ngừng, cậu mê mang nhìn nam nhân, lục cục dưới gầm giường. Cầm một lọ không biết đựng cái gì, quỳ gối giữa hai chân mở rộng của cậu, đem thứ đó bôi vào. Rãnh mông mẫn cảm truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, thực thoải mái, mà ngón tay thô to của nam nhân đã ở bên trong liều mạng đè lên. Loại khoái cảm kỳ dị mà tê dại này làm cho thanh niên lần thứ hai rên rỉ ra tiếng. Nam nhân rốt cuộc không chịu nổi vội vàng ném cái lọ trong tay xuống. Nâng hai chân mềm nhũn của cậu lên liền đem phân thân to lớn dữ tợn của mình lên đặt lên hoa huyết bị banh rộng của thanh niên. Đẩy một cái liền đem thứ thô to vô cùng của mình đi vào hoàn toàn. Sau đó tuyệt không cho thanh niên có thời gian thở dốc liền thúc mạnh. Bắt đầu tăng tốc, một lần thúc đều vừa nặng vừa mạnh mẽ. Đem thanh niên đang mềm nhũn như một bãi xuân thủy thao đến không tự chủ được lao về phía đầu giường. Thanh niên bị nam nhân va chạm kịch liệt đến thần trí hôn mê. Chỉ cảm thấy giữa đùi có một đợt khoái cảm càng ngày càng mạnh làm cho cậu không khống chế được cao giọng kêu lên. Tê dại như điện giật truyền qua toàn thân, vách chàng bị nam nhân hung hăng đâm chọc cũng không tự giác phân bố ra dịch ruột non. Nam nhân đẩy hai chân của cậu đè lên trước ngực, cái mông dơ lên không tiếp xúc thân mật hết sức với nam nhân. Dương vi ti to lớn giữ tận kia ra vào đều có thể rõ ràng thấy được. Mỗi một lần rút ra đâm vào đều mang theo một tầng mỹ sáng bóng. Mà nội bích đỏ tươi của thanh niên cũng một lần lại một lần bị nam nhân kéo ra rồi lại hung hăng nhét về. Màu sắc mỹ làm người khác sôi sục huyết mạch, thanh niên nắm chặt ga giường dưới thân, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch chảy xuống một dòng nước miếng trong suốt. Nam nhân mỗi lần đâm chọc đều cuồng mãnh như thế, nặng nề mà ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu. Cậu không khống chế được bản thân lãng kêu dưới thân nam nhân như một người phụ nữ. Vách chàng giống như nổi điên run rẩy co rút, phía trước không có gì chạm vào liền chảy xuống từng giọt lệ trong suốt. Thạch lỗi đừng như vậy sâu thanh niên không chịu nổi rên gì vỡ vụn. Khuôn mặt đỏ bừng, chính là khoái cảm lại mãnh liệt như vậy, làm cho cậu càng đưa cái mông của mình kề sát vào ngọn nguồn gây cho cậu vô hạn khoái cảm kia. Tần Dương nam nhân ghé lên người cậu gọi cậu. Tiếng thở dốc ồ ồ cùng với động tác càng thêm hung mãnh hung hăng xỏ xuyên qua thanh niên. Mỗi một lần đầu đỉnh cứng rắn đều nặng nề đâm vào một điểm trong cơ thể thanh niên. Kích thích phách chàng mẫn cảm của thanh niên từng đợt run rẩy co rút. trào ra một lượng lớn dịch, giống như một con cá thiếu nước không ngừng nảy lên trên giường. Nam nhân duy trì tư thế này đâm chọc trong cơ thể cậu vài trăm cái. Sau đó lại lui ra, lật thân mình mềm nhũn của thanh niên lại thành tư thế quỳ nằm úp sấp, cái mông trắng nõn rất tròn nhếch cao lên. Hoa huy diễm lệ mê người lại mở rộng rất lớn, cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm như trẻ con, còn hé ra co lại tham lam mấp máy. Nam nhân thô xuyễn một tiếng, đem phân thân dưới háng của mình để lên hoa huy đỏ tươi kia. Mà cái miệng nhỏ nhắn lại như có ý thức chậm rãi hút phân thân vào. Nam nhân chỉ hơi đẩy về phía trước, phốc một tiếng liền đi sâu vào. Tần Dương quỳ sấp trên giường, loại tư thế dã thú mập hợp này luôn có thể gây cho cậu khoái cảm vừa thẹn thùng lại vừa mãnh liệt. Làm cho cậu cảm thấy mình tựa như một con thú cái động dục. Thừa nhận đâm chọc hung mãnh của hùng thú phía sau, mà mỗi một lần đâm vào đều tựa hồ muốn đâm cả nội tạng của cậu đi ra, cậu thở hào hền. Rên gì, phát ra mị ngâm ngay cả mình nghe xong đều cảm thấy quái dị mà thẹn. Ở dưới thân nam nhân hóa thành một bãi xuân thủy, trong nhà trọ cũ nát không ngừng truyền ra tiếng vang làm kẻ khác nóng tai tim đập. Tiếng đánh, bạch bạch vào thân thể vang lên, tiếng kêu rên đứt quãng. Tiếng giường kéo kẹt liên tục rên rỉ mà thanh âm này. Vẫn liên tục đến khi thanh niên rốt cuộc không chịu nổi tinh lực vô cùng như dã thú của thanh niên mà khóc lóc cầu xin tha thứ mới líu lo dừng lại. Lần thứ hai nhìn lại, cái giường nguyên bản sạch sẽ kia đã trở nên bừa bãi. Mà thanh niên xinh đẹp hấp hối giống một tấm vải nhăn nhúm ngồi phịch ở trên đó. Ngồi bên cạnh cậu là một gã nam tử cường tráng tự biết đối lý. Chỉ mang theo vẻ mặt thỏa mãn cười ngây ngô nghe thanh niên yếu ớt mắng, anh. Con, heo, này, đây là kết luận cuối cùng của Tần Dương. Cách chương.